Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 357, thứ 43 chương nguyện vọng của ta chỉ nghĩ ngươi đi tử. Thanh Trúc ca ca, cảm ơn sự quan tâm của ngươi, đại ma đầu là của ngươi cung chủ, ngươi đương nhiên cho là hắn hảo, tin tưởng hắn, thế nhưng ta không phải, ta không thích hắn, ta hận hắn, nếu như có thể. Ta thà rằng sống mãi cũng không muốn nhìn thấy hắn, Tử Yên khàn khàn thanh âm mang theo vô cùng. Hận ý nói, Thanh Trúc, nghe nói trầm mặc không nói, lặng lặng nhìn Tử Yên, cuối cùng hình như trống túc rất lớn dâng lên nói. Nếu như phu nhân muốn rời khỏi, Thanh Trúc giúp ngươi, Tử Yên kinh ngạc ngước mắt nhìn thần sắc cực kỳ nghiêm túc Thanh Trúc. Đen nhánh con ngươi thoáng qua một mặt kinh ngạc quang thải, chỉ cần phu nhân muốn rời đi. Thanh Trúc nguyện ý an bài, cung chủ vĩnh viễn cũng sẽ không tìm được phu nhân, Thanh Trúc thần sắc nghiêm túc nói. Nàng hắn hiểu biết cung chủ, cho nên hắn không tiếc mạo hiểm phải đem Tử Yên giấu đi tự mắt thấy Thanh Trúc cực kỳ nghiêm túc bộ. Dáng, không khỏi khẽ nở nụ cười, tái nhợt tươi cười mang theo nhè nhẹ tự diễu. Thanh Trúc ca ca, cảm ơn ngươi, ta biết ngươi làm này tất cả, đều là vì tỷ tỷ. Nguyên lai tỷ tỷ có thể như thế hạnh phúc, thế nhưng ta bây giờ đã vô pháp ly khai, hiện tại nàng thực sự làm không được ly khai ở đây. Bởi vì đã hồi không được lúc trước tâm tình, cũng trở về không được, nàng còn có rất nhiều chuyện muốn làm đâu Thanh Trúc ca ca. Ta thỉnh cầu ngươi, nói cho ta biết, Huyết Liên ở nơi nào. Tự nhiên bỗng nhiên mâu quang vừa chuyển nhìn Thanh Trúc, nàng đối với Huyết Liên tất cả. Chỉ giới hạn ở Vân ca ca nói cho nàng, Huyết Liên danh như ý nghĩa, là một đóa đỏ như máu hoa sen, thế nhưng nàng hồi tưởng Tinh Sát Cung lại tìm không được Thanh Trúc nghe nói. Không khỏi hơi ngẩn ra, không biết tính sao, tim của hắn chợt trầm xuống, lập tức như mực con người dấy lên một danh thâm thủy u quang, phu nhân. Về Huyết Liên tất cả sau này không muốn đề cập. Hơn nữa Đoan Mộc Vân không đáng phu nhân như vậy đi trả giá, Thanh Trúc kiên quyết cự tuyệt nói. Đáng giá, thở nhỏ chỉ có Vân ca ca che chở chiếu cố Yên Nhi. Cho nên vì Vân ca ca, Yên Nhi nguyện ý trả giá tất cả. Tử Yên đen nhánh con ngươi nghiêm túc nói. Kia mảnh mai tâm linh, lúc này lại dị thường nghiêm túc. Thế nhưng, Đoan Mộc Vân là ở lợi dụng ngươi, Thanh Trúc đau lòng nói. Nếu quả thật chính là lợi dụng, Yên Nhi cũng cam tâm tình nguyện, bởi vì Vân ca ca đúng là đưa cho Yên Nhi muốn tất cả. Tử Yên cố chấp nói. Đối với Đoan Mộc Vân, nàng biết, Vân ca ca là yêu của nàng như vậy đủ rồi. Hơn nữa nàng cũng không tin Vân ca ca hội lợi dụng nàng. Thanh Trúc nghe nói thật sâu thở dài một tiếng, phu nhân hôm nay theo như lời tất cả, Thanh Trúc hội quên, cũng thỉnh phu nhân cũng quên. Hảo hảo ở cung chủ bên người, Thanh Trúc bất đắc dĩ xoay người muốn rời đi điều này gian phòng. Vì sao mỗi người đều biết đối phương không yêu nàng, nhưng cũng thâm tín không nghi ngờ, ôm kia như huyễn cảnh trong mơ đâu. Tử Trúc, đáy lòng ở chỗ sâu trong sâu nhất yêu say đắm, yêu Tử Trúc đã bao nhiêu năm, sau đó Tử Trúc tâm lại không thích hắn, yên lặng canh giữ ở cung chủ phía sau, bây giờ phu nhân cũng là. Nói hắn sao bất không giống, nhưng là của bọn họ tính tình có đôi khi xác thực rất quật cường. Thanh Trúc ca ca. Tử Yên nhìn Thanh Trúc rời đi bóng lưng. Nhịn không được kêu một tiếng, cảm ơn Thanh Trúc ca ca. Tử Yên chân thành kêu. Bởi vì ở toàn bộ Tinh Sát Cung, cũng chỉ có Thanh Trúc ca ca như vậy quan tâm của nàng tất cả. Có lẽ là bởi vì tỷ tỷ, thế nhưng nàng chân thành cảm tạ này yêu thương sâu sắc tỷ tỷ ca ca. Phu nhân không cần nói như vậy, Tử Trúc nếu như trên trời có linh, cũng sẽ hy vọng phu nhân quá hạnh phúc. Thanh Trúc đừng có thâm ý đắc ý hoặc là đối với Tử Yên cố chấp lại không thể làm gì. Tỷ tỷ. Tử Yên ấp úng kêu, tỷ tỷ đã mất, bây giờ chỉ có Vân ca ca, Thanh Trúc ca ca, có thể giúp Yên Nhi cuối cùng một bận. Tử Yên nhìn Thanh Trúc nói. Phu nhân mời nói, Thanh Trúc xoay người nhìn Tử Yên nói. Nói cho ta biết, Vân ca ca hiện tại thế nào? Có khỏe không? Tử Yên bức thiết muốn biết Vân ca ca tình huống hiện tại. Bởi vì nàng biết Sở Ly ca tuyệt đối sẽ không buông tha Vân ca ca. Thanh Trúc nghe nói, như mực trong mắt tối sầm lại, thấp giọng nói, phu nhân xin yên tâm đi, xoay người rời đi, mở cửa trong nháy mắt, ngoài cửa lại đứng một người, Sở Ly ca bạch y thắng tuyết, trong tay bưng một chén đóng băng tuyết lê, tại đây nóng bức mùa hạ, có thể mang đến nhẹ nhẹ nhẹ nhàng khoan khoái ý, cung chủ, lạnh y đánh tới, Thanh Trúc thấp giọng kêu. Lúc này Sở Ly ca ôn nhu con ngươi thì chăm chú hiểu rõ nhìn kỹ Tử Yên. Thanh Trúc, chúng ta đi, phía sau Song Nhi cảm giác được này hít thở không thông bầu không khí. Vội vàng kéo Thanh Trúc ly khai ở đây. Thanh Trúc vốn định đang nói là cái gì? Chỉ là cũng là phí không? Theo Song Nhi ly khai này, ngươi đến bây giờ còn muốn hắn đâu? Sở Ly ca chậm rãi đi đến. Thân ảnh cao lớn mang đến cảm giác hít thở không thông nhìn Tử Yên. Tử Yên không tự chủ lui về phía sau đi, chèn ép khí tức, cơ hồ phải đem nàng chết chìm ở trong đó. Sở Ly ca không thể nghi ngờ là đáng sợ, nhìn Tử Yên tránh né. Sở Ly ca trong tay kia chung đóng băng tuyết lê răng rắc một tiếng. Rụng rơi trên mặt đất, rơi xuống đầy đất mảnh nhỏ tứ phân ngũ liệt. Mà tuyết lê cũng dần dần tan ở trong đó, nói, vì sao còn muốn nhớ hắn, Sở Ly ca kiềm chế ở Tử Yên hàm dưới nói. Hắn chỉ là nghe thấy Tử Yên còn đang tìm hiểu Đoan Mộc Vân tin tức. Cái khác đô không có nghe được, Đoan Mộc Vân, hắn đấu kỵ phát cuồng, ta chính là muốn Vân ca ca thì thế nào. Tử Yên giãy giụa, như kinh hoàng con thỏ nhỏ không ngừng tránh né. Nhưng mà như vậy Tử Yên càng thêm khơi dậy Sở Ly ca trong lòng thô bạo. Không cho phép nghĩ, không cho phép nghĩ, vĩnh viễn cũng không cần suy nghĩ, Sở Ly ca giống giận nói. Ta chính là nếu muốn làm sao, ngươi có thể vây khốn ta đích thân, lại khống chế không được trái tim của ta, trừ phi ngươi còn dùng kia thủ đoạn hèn hạ, nhượng ta mất trí nhớ. Tử Yên từng chữ châu ngọc cười chế nhạo nhìn Sở Ly ca nói. Ngươi ngươi, hảo, tiết Tử Yên đây là ngươi muốn sao? Sở Ly ca giống giận nói. Ta nghĩ muốn, ngươi là có thể cho ta sao? Như vậy đau đớn, tràn ngập Tử Yên toàn bộ trái tim, lúc này mất đi tất cả. Nàng còn có thể sợ cái gì sao? Là, Sở Ly ca nói năng có khí phách phun ra cái chữ này nói. Tốt lắm, ta nghĩ nhượng ngươi chết, ngươi đi tử, Tử Yên lớn tiếng gầm rú. Tử, ta cũng sẽ kéo ngươi, loảng xoảng đương một tiếng. Tử Yên bị Sở Ly ca chợt quăng xuống đất. Đau, đau thấu xương sở truyền đến. Tử Yên một tay kia trưởng hung hăng chui vào vừa ngã toái ngọc trung trên. Chắt phá bàn tay, yêu dị đỏ sẫm máu tươi không ngừng chảy ra đến. Nhiễm đỏ ai tâm, ai con ngươi. Sở Ly ca thân ảnh cao lớn chậm rãi ngồi chồm hổm xuống. Lạnh lùng nói. Ta sẽ không tử, ngươi cũng sẽ không tử. Muốn chết chỉ có Đoan Mộc Vân, ôn nhuận thanh âm như nhũ băng bình thường. Chợt chui vào Tử Yên tâm đi. Hết chương.